Cứ để tình yêu rơi tự do. Chương 66, dáng đỏ thì mưa. 3. Góc truyện audio.com. Mọi người vui vẻ kéo nhau đi ăn lẩu dê. Trong quán ăn Tân Cương, người phục vụ cũng là một cô gái Tân Cương mũi cao mắt xanh. Vừa nhiệt tình, lại xinh xắn. Nhạc Tĩnh Phân không muốn đến những nơi quá đông người. Bà không đi cũng tốt. Mọi người có thể thoải mái ăn uống. Điều lạ là người luôn gia nhập vào những cuộc vui như Sa Hoan Hoan cũng vắng mặt. Giám đốc Diệp, anh đúng là xây nhà lầu giấu người đẹp. Lần đầu gặp Đồng Duyệt, thư ký Lưu không khỏi ngạc nhiên. Trợ lý La cười đầy ẩn ý, hồi trước tôi nói chị Diệp là người đẹp mà cậu không tin. Cứ bảo chắc chắn chị ấy không sinh nên giám đốc Diệp mới không giới thiệu với mọi người. Thư ký Lưu bí quá, chỉ biết lén lút đá trợ lý La một cái dưới gầm bàn. Biến đi, chuyện từ năm nào rồi. Giám đốc Diệp, chị nhà làm việc ở đâu thế à? Diệp Thiếu Ninh từ chối ăn kem. Anh gọi một cốc nước lọc ấm. Vợ tôi là giáo viên trường thực trung, dạy vật lý lớp 12. Miệng thư ký Lưu há hốc rất mất hình tượng. Đây chẳng phải phung phí tài nguyên sao? Chị nhà xinh đẹp vậy mà lại làm nghề giáo viên nhàm chán kia. Chắc lũ học sinh vui lắm đây. Diệp Thiếu Ninh chỉ mỉm cười. Bỗng điện thoại trong túi đổ chuông. Mọi người cứ ăn tự nhiên. Tôi ra nghe điện thoại. Quán ăn quá ồn nên anh phải đi ra ngoài. Trên màn hình, hai chữ Hoan Hoan dập dìu như sóng nước. Ngày trước lúc lưu số điện thoại này, một ý nghĩ lạ lùng nào đó đã khiến anh nhập vào hai chữ Hoan Hoan thay vì Sa Hoan Hoan. Đến chính bản thân anh cũng không dám nghĩ nhiều về hàm ý ẩn trong hành động này. Như thể là người đã quen biết từ rất lâu. Thế nhưng dù là quen biết thế nào chăng nữa, giờ cũng đến lúc nên nói hai chữ tạm biệt rồi. Anh đã mệt mỏi rã rời, cả về thể xác lẫn tinh thần. Tiếng chuông vẫn dồn dập hết nhịp này đến nhịp khác. Anh nhấn nút nghe. Sa Hoan Hoan đang khóc. Cô nghẹn ngào không thành tiếng, đau khổ đến tận cùng. Anh Diệp, tại sao anh làm như vậy? Anh làm mẹ em không thể xuống nước, khiến em chẳng còn mặt mũi nào. Câu hỏi của cô thực sự sắc sảo. Anh mím chặt môi như đang sợ bản thân trong lúc bất cần sẽ tiết lộ bí mật nào đó. Diễn vở kịch nồng thắm đó cho ai xem? Muốn em thấy khó mà lùi bước ư? Đừng lừa bịp nữa. Hai người thật lòng yêu nhau ư? Không phải. Không phải. Hai người đang diễn kịch. Một vở kịch lừa mình dối người. Người mà chị ta thích đang ở Thượng Hải kia. Còn người anh thích là em. Trái tim anh đớn đau vô cùng. Gân trên trán hằn rõ. Ngày em đi từ Thượng Hải về Thanh Đài đã tận mắt thấy chị ấy và người kia ôm nhau ở sân bay. Người đó không phải anh. Anh Diệp, hãy thức tỉnh đi. Đây là việc riêng của anh. Anh khó nhọc thốt ra một câu. Việc của anh cũng là việc của em. Vì em yêu anh hơn ai hết. Mẹ không cho em gọi điện cho anh. Không cho em khóc. Bây giờ em đang trốn trong nhà vệ sinh. Anh Diệp, em tốt với anh như vậy, sao anh nỡ lòng đối xử với em như thế? Anh thật vô đức, tồi tệ, xin lỗi. Anh chỉ nói được hai chữ này. Đừng nghĩ làm vậy là em sẽ từ bỏ. Em, giọng Sa Hoan Hoan bỗng im bặt. Đầu bên kia truyền đến tiếng máy bận tút tút. Diệp Thiếu Ninh như đang cầm trên tay quả cầu lửa. Độ nóng của nó ùa vào tận lồng ngực, đến trái tim anh. Hít sâu, Từ Tốn cất điện thoại. Ăn lẩu xong đi ra. Trợ lý La và những người khác kéo nhau đi hát karaoke nhưng không cho Diệp Thiếu Ninh đi cùng mà yêu cầu anh về khách sạn sum họp cùng bà xã. Diệp Thiếu Ninh mua một giỏ đồ ăn nhẹ trong cửa hàng bán bánh nguyên tổ bên đường làm đồ lót dạ cho Đồng Duyệt sau giấc ngủ. Hôm đó trước lúc đi, anh đã ngầm nhắn nhủ cô nhưng anh không nghĩ là cô sẽ hiểu được ý mình. Vậy nên khi thấy cô, Anh không chỉ bất ngờ mà còn rất vui. Ông Diệp Nhất Xuyên từng nói với anh những lời đầy ẩn ý, cho dù cuộc hôn nhân có hạnh phúc đến đâu cũng không thể hoàn mỹ 100% được. Lúc vui vẻ thì đầm ấm, nhưng một khi rạn nứt thì lúc nào cũng chỉ nghĩ đến những đau khổ đối phương gây ra cho mình. Có lẽ suốt đời cũng không quên được, nhưng tại sao lại không chia tay? Bởi vì mình biết cô ấy quan tâm mình. Hôn nhân cần đến sự bao dung và rộng lượng. Thời gian này quan hệ của anh và Đồng Duyệt rơi xuống điểm đóng băng. Nhưng mỗi ngày về đến nhà, thấy căn phòng không một hạt bụi, nhìn thấy những bộ đồ thơm tho trên sân thượng, nhìn thấy bóng dáng mảnh mai ngồi trước máy tính của cô thì mặc dù trong lúc vẫn chưa hết khúc mắc nhưng cũng không còn quá lạnh lẽo nữa. Anh nghĩ cô sẽ giải thích rõ với mình những điều anh tận mắt trông thấy và nghe được từ miệng lưỡi thiên hạ. Anh đang đợi, thang máy chạy lên từng tầng lầu rồi mở ra sau tiếng chuông báo. Nhạc Tĩnh Phân đứng trên hành lang, gương mặt lạnh nhạt, cô đang đợi cháu, chờ cháu một lát. Anh mở cửa phòng, cất giỏ đồ ăn vào trong. Dưới ánh đèn tù mù, một bóng người cuộn tròn trên giường. Đồng Duyệt đang say giấc, anh rón rén đóng cửa lại. Hai người đi lên quán bar trên tầng thượng, chọn một góc yên tĩnh. Nói đi, Bùi Địch Văn ra giá bao nhiêu? Nhạc Tĩnh Phân nhìn anh chăm chăm, đi thẳng vào chủ đề chính. Anh im lặng, đáng lý cô nên nhận ra từ lâu mới phải. Cháu dần dần chuyển hết công việc chính của mình cho Hoan Hoan. Dốc lòng chỉ bảo, sớm chiều bên nhau. Hoan Hoan ngốc nghếch khen cháu tốt đẹp thế nào. Thực ra cháu chỉ muốn nhanh chóng rũ bỏ trách nhiệm mà thôi. Chủ tịch Nhạc, cô bố trí Hoan Hoan vào làm ở văn phòng của Tổng Giám Đốc chẳng phải mục đích là muốn cô ấy thay thế vị trí của cháu sao? Anh cũng nhìn thẳng bà Nhạc Tĩnh Phân không chút tránh né. Nhạc Tĩnh Phân kín đáo hít vào một hơi không khí lạnh vì đã bị anh đoán trúng ý định của mình. Dù đúng là như thế, cô cũng sẽ sắp xếp công việc khác cho cháu. Cháu do một tay cô dạy dỗ, được phái đi công tác nước ngoài 2 năm, phải trải qua biết bao gian truân mới có ngày hôm nay. Cô không thể lãng phí cháu được. Cảm ơn chủ tịch Nhạc, nhưng cháu nghĩ mình nên đi nơi khác. Vì đứa con gái kia sao? Gương mặt Diệp Thiếu Ninh lạnh lùng. Cô ấy không tên là đứa con gái kia. Cô ấy là Đồng Duyệt. Mặt Nhạc Tĩnh Phân đỏ phừng phừng. Rõ ràng cháu biết khúc mắc giữa gia đình cô và gia đình nó nên hôm nay cháu gọi nó đến đây. Vừa để Hoan Hoan hết hy vọng vừa ép cô phải để cháu ra đi đúng không? Cháu rất xin lỗi về chuyện của Hoan Hoan. Anh từ tốn đáp lời. Nhạc Tĩnh Phân cười khẩy. Lời xin lỗi này nói với cô có tác dụng gì? Cháu khiến Hoan Hoan hiểu lầm. Cháu là người gieo cho nó hy vọng. Bây giờ cô đang nghĩ liệu có phải cháu cố tình lợi dụng Hoan Hoan hay không? Diệp Thiếu Ninh, Thái Hoa đối xử với cháu không bạc, nhưng cháu quá bỉ ổi. Yên tâm, cô không giữ cháu nữa. Ngay sau khi trở về Thanh Đài, cháu hãy bắt đầu bàn giao công việc đi. Thái Hoa không có cháu vẫn vận hành bình thường. Xưa nay cháu luôn khâm phục sự quyết đoán của chủ tịch Nhạc. Cháu cảm ơn. Anh đứng dậy hơi khom lưng xuống rồi vẫy tay gọi phục vụ. Nhưng Diệp Thiếu Ninh, cháu mãi mãi nợ Thái Hoa, mãi mãi nợ Hoan Hoan. Đằng sau anh, Nhạc Tĩnh Phân thốt ra một câu đầy ẩn ý, mong là cháu sống thanh thản. Anh chỉ mỉm cười. Khi Đồng Duyệt đưa anh tới quán mì lụp xụp đó, anh đã linh cảm sẽ có cuộc nói chuyện hôm nay. Nhạc Tĩnh Phân không chấp nhận dù chỉ một hạt bụi. Sa Thành đã từng cho anh biết trước đây Chỉ Linh Đồng rời khỏi Thái Hoa như thế nào. Chỉ Linh Đồng yêu Tổng Giám Đốc Bùi Địch Thanh của Hằng Vũ, nghi ngờ Chỉ Linh Đồng phản bội mình nên Nhạc Tĩnh Phân đã thẳng chân đá cô ấy ra khỏi Thái Hoa. Thời điểm đó Chỉ Linh Đồng đang thiết kế thính hải các. Đó chính là khu nhà bán chạy nhất kể từ khi thị trường bất động sản Thanh Đài được mở bán công khai. Không cần biết bạn từng có công hay có lỗi. Chỉ cần phản bội Nhạc Tĩnh Phân thì sẽ bị khép vào tội giết không tha. Đồng Duyệt là con gái Giang Băng Khiết. Giang Băng Khiết là cái gai đâm vào lòng Nhạc Tĩnh Phân sâu nhất. Bà ta càng không dễ tha thứ. Vì vậy không cần Nhạc Tĩnh Phân phải lên tiếng, anh chủ động rút lui trước. Nhưng Hoan Hoan là một ngoại lệ. Anh không nợ Thái Hoa nhưng quả thực đã nợ Hoan Hoan. Cách chương.